Cố tổng sủng thê, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chỉ là một kẻ có tiếng mà không có miếng thôi. Anh không cần phải để ý đến. Ninh Thanh Trúc là người mà cô em họ kia tiến cử đến công ty. Vì vậy, em cũng không thể không cho các em họ này của em chút thể diện được. Bất kể như thế nào, tuy rằng trong lòng hai người bọn họ quả thật không thích nhau. Nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ làm ra bộ dáng như đôi chị em đầy tình cảm. Nếu như lúc này xảy ra vấn đề, ba tuyệt đối sẽ không tiếp tục cho phép bọn họ bước vào công ty. Càng sẽ không yên tâm giao tất cả công việc của công ty cho hai người bọn họ. Đã gần giữa trưa, hai người Mộc Diệp và Cố Nam không ở lại nhà ăn, mà trực tiếp trở về công ty. Tất cả mọi người đều biết thân phận của Mộc Diệp cho nên cực kỳ kính cẩn đối với cô ta. Suy cho cùng một người phụ nữ có thể đi cùng với tổng giám đốc nhà mình, chắc chắn không phú thì cũng quý. Vì thế những người đó tức khắc mặc định rằng Mộc Diệp chính là vợ của tổng giám đốc. Lúc sau Mạch Lam từ nhà ăn đi ra, sau đó trực tiếp bước lên xe quân đội của cô, bấm dãy số điện thoại của Cố Văn. Đúng như những gì anh đã đoán, sau khi nhìn thấy tôi, quả thật anh trai anh muốn mượn sức từ tôi, lợi dụng mối quan hệ quân đội của tôi để bảo vệ tập đoàn Hưng Thịnh các anh ở nhà ăn của công ty. Cố Văn nhận được điện thoại từ Mạch Lam thì không khỏi lộ ra một nụ cười nhạt. Quả nhiên, Vân là tôi hiểu rõ Cố Nam nhất. Chắc là cô không đồng ý với anh ta đúng không? Đánh vào lòng ham muốn của anh ta. Có lẽ như vậy mới có thể mang đến sự trợ giúp lớn hơn nữa cho cô. Tôi không chắc chắn là anh có ý muốn đồng ý hay không. Tất nhiên là sẽ không trả lời anh ta rồi. Nhưng mà đoán chừng không bao lâu nữa, anh ta còn có thể sẽ đến tìm tôi lần nữa. Dẫu sao thì anh ta đã có tâm tư muốn hợp tác từ lâu rồi. Mạch Lam trả lời đúng sự thật. Ban đầu cô A nghĩ Cố Nam có một chút tư tưởng tiến bộ. Nhưng thật không ngờ hiện giờ anh ta lại dùng đường tắt để đi lên. Dưới sự lãnh đạo của Cố Nam, cô ta lo một ngày nào đó, công ty nhà họ Cố sẽ càng ngày càng sa sút. Mộc Mai nghe cuộc đối thoại của hai người, cô vô thức siết chặt đôi đũa trong tay. Tuy rằng trước kia Mạch Lam cam đoan cô ta và Cố Văn không có chút quan hệ gì hết ở trước mặt mình, nhưng Mộc Mai có thể cảm giác được là Mạch Lam tuyệt đối không chỉ có tình cảm bạn bè đơn thuần đối với Cố Văn như cô ta nói. Bởi vì con gái thì đương nhiên sẽ hiểu con gái. Hiển nhiên cô có thể cảm nhận được chút tình cảm tinh tế giữa hai người bọn họ trong lúc này. Chuyện kế tiếp cô có thể tự mình lo liệu. Dù sao cũng đừng cho anh ta quá nhiều lợi ích. Trước tiên cứ cho anh A nếm được một chút ngon ngọt để anh ta biết được âm quan trọng của cô. Chuyện sau đó nên làm như thế nào tôi tin tưởng cô có thể hiểu được. Giọng Cố Văn bên trong điện thoại nhắc nhở Mạch Lam, dường như là đang nói cho cô ta biết nên làm thế nào để hợp tác với Cố Nam. Hai người còn nói rất nhiều về chuyện làm ăn. Mộc Mai không rõ Cố Văn đang bí mật làm cái gì, cũng không muốn nghe, vì thế cô đành phải ăn cơm một mình. Thời điểm Cố Văn cúp điện thoại liền nhìn thấy chén cơm trước mặt cô gái đã gần ăn xong, nhưng đồ ăn trên bàn lại không vơi đi bao nhiêu. Em đang suy nghĩ gì vậy? Cố Văn ngồi bên cạnh hỏi cô. Nếu để Mạch Lam hợp tác với Cố Nam, em sợ là điều này sẽ trực tiếp nâng cao địa vị Cố Nam trong lòng một số cổ đông. Đến lúc đó tất cả bọn họ bất ngờ trở giáo thì anh sẽ gặp rủi ro. Mộc Mai không trực tiếp trả lời câu hỏi của Cố Văn mà thay vào đó là chuyển sự chú ý đến vấn đề của công ty. Điều quan trọng nhất đối với họ bây giờ chính là việc cửa công ty. Mộc Mai không muốn Cố Văn tiếp tục làm việc dưới quyền của Cố Nam. Thứ bản thân anh muốn không phải là vị trí tổng giám đốc của nhà họ Cố. Vì anh dám từ bỏ vị trí tổng giám đốc nên sẽ không có ý định lấy lại. Nếu Cố Nam muốn ngồi lên vị trí này thì anh không ngại tặng cho anh ta. Ngay cả khi nhà họ Cố đang lâm vào tình trạng bị phá sản, cho dù mọi người có cầu xin anh ngồi vào vị trí tổng giám đốc này, anh cũng chẳng buồn lấy nữa. Cách chương.